Chương 4. 1763 khôi phục. Nhưng tốt xấu cuối cùng là có hy vọng không phải sao, còn nữa, thua thiệt liền thua thiệt như vậy một lần, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, tiểu thái tử phi hẳn là cũng không đến nỗi lừa gạt mình. Cực đủ một nam rỗi giơ tay lên. Chỉ nghe hưu một tiếng rung động, một đầu đổ đầy linh tệ tiểu cầm túi, bị hắn tiện tay cho ném tới. Tiểu mặt than nhấc tay vồ một cái, bắt lấy cái kia linh tệ túi, tiếp theo vứt cho hắn một bình hồi linh dược dịch. Đủ một nam cầm chặt hồi linh dược dịch, không chút do dự vạch trần nắp bình, uống một hơi cạn sạch. Đám người, tình huống như thế nào hồ như thế nào luôn cảm thấy trước mắt một màn này, trở nên có chút hí kịch hóa. Số 6 đấm đài chủ, cho số 3 đấm đài chủ ném đi bình hồi linh dược dịch, cùng chung mối thù ám ảnh học viên Triệu Nghị, một mặt lạnh phẫn nộ ý khỏe miệng càng là hiện ra một chút giọng nịa mai đường cong. Cái gì hồi linh dược dịch, có thế 100% hồi phục sở hữu linh lực cho dù là thần đồng dạng hồi linh dược dịch. Cái kia cũng dù sao cũng phải muốn thời gian đi điều tức hồi phục không phải sao. Cho nên nói, cô nương này quả thực chính là y nghi ha ho hủy hệ nở nói láo. Tiêu Mục căn bản không để ý tới Triệu Nghị trong ánh mắt lộ ra mấy phần khinh bỉ ý, cô lậu quả văn người luôn luôn thói quen sống ở thế giới của mình. Tổng lấy vì chuyện mình không thể làm được tình, người khác khẳng định cu nở dê không thể. Cùng như thế người, tự nhiên là không có gì đáng nói. Triệu Nghị thu tầm mắt lại. Ánh mắt lạnh duệ rơi vào đủ một nam trên thân. Vị này Thương Châu phủ lục thế gia bổn gia đệ tử, nghe nói là gần với tề gia tám ít vật. Tu vi của hắn cho dù cũng không phải là nhất là phát triển, nhưng phối hợp hoàng cấp phù sư sức chiến đấu, người bình thường cũng căn bản không la mở gì được cờ hắn. Chỉ bất quá Triệu Nghị trong mắt lướt qua một chút lạnh lùng chế dê ước. Nọ mạnh hết đà, như thế nào chiến thắng hắn? Triệu Nghị cấp tốc rút ra một cái màu xám kiếm sắt. Không nói hai lời liền hướng đủ một nam trước mặt bổ tới. Nói đùa cái gì, hắn sao có thể cho đủ một nam thời gian, nuốt linh dược lại chậm rãi khôi phục lại theo Triệu Nghị, đủ một nam này 200 vạn, căn bản chính là cho đùa bạch tiêu tiền hào không dùng chỗ cái gì. Triệu Nghị sắc mặt có chút cứng đờ, sắc mặt vụ sáng qua một chút đột ngột dễ biến. Đủ một nam xông tới trước mặt một kiếm kia, mau lẹ vô cùng, nhanh đến cơ hồ để hắn căn bản không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, đủ một nam kiếm quang kéo lên cái kia đạo linh lực, liền bất ngờ đi vào trước mặt hắn. Nhanh nhanh đến mức Triệu Nghị trong lúc nhất thời đều cho là mình hoa mắt. Dù sao trước đó, đủ một nam đi qua luân phiên sau đại chiến, linh lực của hắn cùng thể lực đều không khác mấy, nhanh đến cực hạn. Xuất kiếm tốc độ, tự nhiên không thể cùng mới bảy đấm lúc ấy tinh thần sáng láng đem so sánh. Nhưng hôm nay đủ một nam thế mà tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ. Cấp tốc khôi phục lại sao lại có thể như thế đây? Triệu Nghị tỏ vẻ căn bản là không có cách lý giải. Đủ một nam kết quả tiểu mặt than ném tới dược dịch, từ ăn vào đến bây giờ, sẽ không vượt qua một phút thời gian. Liền khôi phục rồi. Triệu Nghị né tránh đủ một nam một kiếm công kích, mặt lạnh lấy trào phúng một tiếng nói, đủ một nam, ta nhìn ngươi thật sự là vắng đầu. Ngươi cho rằng cái kia mặt đơ có thể cho ngươi phục dùng cái gì dược dịch, có thế một nháy mắt khôi phục thân thể ngươi dược dịch. Có thể là vật gì tốt nhất định là tà môn ma đạo đồ vật. Ngươi đừng hiện tại phục dụng nội lực, chờ tranh tài kết thúc, công lực mất hết, tu vi tận tán, vậy coi như chơi vui cực kỳ. Đủ một nam nghe vậy, toàn bộ thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ một chút. Triệu Nghị nói hiệu nói vượng, quả nhiên là nói đến hắn trong tâm khảm đi. Người khác khẳng định đều không hắn người trong cuộc này bản thân cảm thụ tường tận. Bình này hồi linh dược dịch.